Ở phần trước, vì muốn bé Ida vui vẻ, Emin đã kéo bé Ida lên tận cột cờ. Và chính vì thế nên Emin đã bị bố phạt cho vào trong xưởng gỗ. Tại đây Emin đã đẽo một hình nhân và nó đã phải đợi rất lâu mà vẫn chưa được bố cho ra ngoài. Thế là Emin bèn nghĩ cách tự giải thoát. Emin tự giải thoát như thế nào? Mời bé lắng nghe tiếp nhé. Chui qua cửa sổ chăng? Cái đó không quá khó, Emin nghĩ. Cửa sổ ở trên cao thật, nhưng Emin có thể leo tốt lên chồng ván, xếp vô cùng thuận tiện ngay sát tường. Emin mở cánh cửa sổ, toan nhảy ra ngoài, nhưng nó chợt trông thấy những chiếc lá hang tua tủa mọc từ dưới lên bên ngoài cửa sổ. Emin đã từng thử sờ vào lá hang nên quá rõ rồi, giờ không muốn lại bị nếm mùi nữa. Mình đâu có điên, nó tự nhủ, nhất định mình sẽ nghĩ ra chiêu gì đấy hay hơn. Nếu bạn đã từng đến một trang trại như cá thơ thì bạn sẽ biết rằng ở đó có rất nhiều ngôi nhà mọc san sát nhau. Hễ cứ đến đấy là tự nhiên lại muốn chơi trò trốn tìm. Ở trang trại cá thơ không chỉ có một kho cỏ, một chuồng dành cho ngựa lẫn bò, một chuồng lợn, một chuồng gà và một chuồng cừu, mà còn có một loạt các căn nhà nhỏ và kho. Có một nhà hun khói, nơi mẹ Emin hun món xúc xích tuyệt ngon của bà. Rồi nhà giặt, nơi cô Lina giặt tất cả quần áo chăn màn bẩn này. Rồi còn có hai căn nhà nhỏ đứng kề nhau nữa. Trong một căn nhà là kho củi và xưởng mộc, còn trong căn thứ hai là kho chứa đồ và kho thực phẩm. Chiều chiều Emin và bé Ida thường chơi trốn tìm và len lỏi giữa tất cả những căn nhà này. Tất nhiên chúng không mò vào nơi có lá hang mọc. Nhưng đúng lúc này thì Emin hầu như chẳng chơi gì được. Nó phải chôn chân tại đây chỉ vì trên khoảng đất nhỏ xen giữa xưởng mộc và kho thực phẩm mọc lên quá nhiều lá hang. Emin nghĩ ngợi, nhìn cửa sổ bên kho thực phẩm mở toang, nó bèn nảy ra một sáng kiến. Hẳn là rất dễ dàng bắt một tấm ván từ cửa sổ xưởng mộc sang cửa sổ kho thực phẩm, rồi bò qua bên đó. Nó đã ngồi trong xưởng mộc quá đủ lâu rồi. Hơn nữa nó bắt đầu thấy đói bụng. Một khi đã nảy ra được ý kiến hay thì Emin chẳng bao giờ mất công cân nhắc nữa. Loáng một cái, tấm ván đã sẵn sàng và Emin bắt đầu bò qua. Trông thật nguy hiểm, vì tấm ván thì mỏng mà Emin lại nặng. Nếu phen này thoát thì mình sẽ cho bé Ida con búp bê chăn cừu của mình. Mình hứa đấy. Emin vừa bò vừa lẩm bẩm. Tấm ván kẽo kẹt nghe ghê người. Khi nhìn thấy đám lá hang phía dưới, Emin phát hoảng và loạn choạng. Cứu với! Nó kịp hét lên trước khi bị tuột khỏi tấm ván. Chỉ thiếu chút nữa là nó rơi xuống đám lá hang. Nhưng đúng vào tích tắc cuối cùng, nó quắp được hai cẳng chân vào tấm ván và lại đu người lên được. Lúc này nó đã bình tĩnh hơn và bò sang kho thực phẩm. Trò này thật ra chả khó gì, nó lẩm bẩm. Nhưng dù sao bé Ida vẫn được con búp bê của mình. Mình nghĩ thế. Hay để lần khác, biết đâu đến lúc ấy nó cũng bị hỏng rồi. Ừ, phải tính xem nên làm thế nào. Emin đẩy mạnh cho tấm ván tụt trở lại xưởng mộc. Với nó, mọi thứ là cứ phải đâu vào đấy. Nó chạy tới vặn thử cửa kho từ bên trong, nhưng cửa bị khóa. Mình đã biết ngay mà, nó nói. Nhưng thế nào họ cũng sắp đến lấy xúc xích, và mình sẽ biết một kẻ đào tẩu thành công. Emin hễ mũi hít hít. Mùi trong kho thực phẩm đến là thơm, nhưng ở bàn tiệc cũng có bao nhiêu là món ngon. Emin ngó quanh. Ô, đúng rồi, ở đây là cứ tha hồ chén. Dưới trần nhà treo hàng dây, nào đùi lợn hun khói, nào bánh tiết cuộn tròn, vì bố đặc biệt thích ăn bánh tiết với thịt lợn và nước sốt kem. Còn ở góc kho đằng kia, bên cạnh chiếc bàn gấp để đầy những bánh phô mát vàng ươm và những vại vốn đựng bơ tươi, là chiếc hòm đựng đủ loại bánh mì. Phía sau bàn có cái thùng gỗ chứa đầy thịt lợn muối. Còn bên cạnh là chiếc tủ lớn, nơi mẹ chuyên cắt nào nước dâu ép, nào dưa chuột muối, nào lê, nào dâu đất. Nhưng ngăn giữa của tủ thì mẹ dành để các loại xúc xích đặc sản của mẹ. Emin rất khoái xúc xích, thật đấy. Lúc này bữa tiệc ở trang trại cá thơ đang vào lúc rôm rã nhất. Khách khứa đã dùng cà phê và bánh ngọt. Lúc này họ ngồi chờ cho bụng ngót bớt để có thể ăn thịt lợn rán, salad cá, xúc xích và nhiều món khác nữa. Nhưng chợt mẹ Emin la lên. Ồ, chúng ta quên mất Emin. Nó đã bị phạt giam suốt từ nãy tới giờ, tội nghiệp thằng bé. Bố Emin lập tức chạy thẳng tới xưởng mộc, có Ida te tái theo sau. Giờ con được phép ra rồi Emin, bố vừa gọi vừa mở toang cánh cửa. Đoán xem ông ấy có ngạc nhiên không? Bên trong chẳng có Emin nào cả. Nó chuồn qua lối cửa sổ rồi, cái thằng ranh này. bố nói. Nhưng khi thò đầu ra và trông thấy dưới bầu cửa sổ, những bụi la hang vẫn mọc thẳng đứng mà không hề bị xéo nát thì ông đâm hoảng. Ở đây có cái gì không ổn, ông nói. Không ai bước vào chỗ này cả, ít nhất cũng không một dấu chân người. Bé Ida bắt đầu khóc. Anh Amy bị làm sao rồi? Cô Lina thường xuyên hát một bài hát rất buồn. Bài hát kể về một cô bé biến thành chim bồ câu, bay lên trời và không còn phải ngồi trong cái thùng đinh gớm ghiếc mà người ta cầm tù cô. Anh Amy chẳng vừa bị giam là gì? Ai biết được liệu anh ấy có biến thành con gì để bay đi không? Bé Ida vội ngó quanh, xem có con chim bồ câu nào ở đó không. Nhưng vật duy nhất mà nó thấy là một con gà mái lông trắng, béo múp, đang luẩn quẩn bới dung trước xưởng mộc. Con bé òa khóc chỉ tay vào con gà. Hay, anh em yên đấy, nó nói. Bố không tin, nhưng để cho chắc, bố chạy lại hỏi mẹ xem có bao giờ mẹ nhận thấy ở em yên có biểu hiện biết bay không. Mẹ bảo không. Thế là trang trại cách thơ trộn rộn cả lên. Chuyện ăn uống tạm gác lại sau cũng không sao. Mọi người chạy túa đi tìm Emin. Nhất định thằng bé phải ở trong xưởng mộc, mẹ Emin nói. Thế là mọi người đổ xô tới đó tìm cho kỹ. Nhưng ở đấy chẳng thấy Emin nào cả. Chỉ thấy 55 hình nhân nhỏ bằng gỗ xếp hàng ngang trên một cái giá. Bà Betrel chưa từng trông thấy một lúc nhiều hình nhân bằng gỗ như thế. Bèn hỏi ai đã đẽo ra chúng. Chẳng ai khác ngoài thằng bé Emin nhà chúng tôi, mẹ Emin đáp và bắt đầu khóc. Thằng bé mới đáng yêu làm sao. Ồ phải, cô Lina vừa nói vừa vác mặt lên. Đoạn cô thêm, tốt nhất là hãy tìm thêm ở kho thực phẩm. Ý kiến này của cô Lina không đến nỗi ngớ ngẩn. Mọi người lại kéo nhau chạy sang kho thực phẩm. Nhưng ở đấy cũng không có Emin nốt. Bé Ida cứ khóc rống rức mãi. Khi chẳng bị ai nhìn, cô bé bèn đến bên con gà mái lông trắng thì thào. Đừng bay lên trời Emin yêu quý nhé. Em sẽ cho anh ăn thóc và cả xô cơm thừa canh cặn, chỉ cần anh ở lại các thơ. Nhưng con gà mái không muốn hứa hẹn gì cả. Nó kêu lên quang quát và bỏ đi. Khổ thân những người ở trang trại các thơ cứ nhọc công tìm kiếm. Họ sụp vào kho củi, kho chứa đồ. Chẳng ở đâu có Emin. Rồi trong chuồng ngựa, chuồng bò, chuồng lợn, cả trong chuồng gà nữa, không có Emin. Trong chuồng cừu, trong nhà hun khói, nhà giặt, cũng không Emin nốt. Cuối cùng họ nhòm xuống giếng, dưới giếng cũng không thấy Emin. Và thế là đáng mừng. Nhưng giờ đây tất cả cùng bật khóc. Và những người dân làng Lonebega có mặt dự tiệc hôm nay bèn rỉ tay nhau. Thật ra Emin là một thằng bé đáng yêu. Nó đâu phải là đứa nghịch như quỷ sứ. Mà tôi cũng chưa bao giờ nói thế đâu nhé. Chắc cô cậu ngã xuống suối mất rồi, cô Lina nói. Con suối ở các thơ chảy xiết, rất dữ và nguy hiểm. Trẻ con bé dễ bị chết đuối ở đấy. Cháu nó không được phép ra đó, cô biết rồi mà, mẹ Emin nghiêm khắc nói. Cô Lina vác ngay cái mặt lên. Thì chính vì thế mà lị, cô đáp. Tất cả xô nhau chạy ra suối. May quá, không tìm thấy Emin ở đó. Dẫu vậy, mọi người vẫn khóc nhiều hơn ban nãy. Thế mà mẹ Emin đã đinh ninh rằng họ sẽ có một bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm lắm. Bây giờ thì chẳng còn chỗ nào để mà tìm nữa. Chúng ta biết làm gì đây hả trời, mẹ Emin than. Dù sao thì cũng phải đi lấy cái gì ra ăn đã, bố Emin nói. Và ông có lý, vì ai nấy đều đã đói sau một hồi lo lắng và tìm kiếm. Mẹ Emin lập tức dọn tiệc. Khi bưng món salad cá ra, nước mắt bà rõ cả vào đấy. Nhưng bà vẫn đặt nó lên bàn, bên cạnh các món thịt bê cuộn, thịt lợn rán, bánh ngọt và nhiều món khác. Bà bê treo liếm môi. Bàn tiệc trông đầy hứa hẹn, nhưng chưa thấy món xúc xích thì bà còn chưa yên tâm. Đúng lúc ấy mẹ Emin kêu lên. Cô Lina, chúng ta còn quên món xúc xích, cô chạy đi lấy mau đi. Cô Lina chạy liền. Tất cả hồi hộp chờ đợi, còn bà bê treo gật gù. Ồ phải, xúc xích, đang lúc buồn thế này, ăn món ấy sẽ thấy ngon miệng đấy. Cô Lina quay lại kia rồi, không thấy xúc xích. Tất cả theo tôi chỉ cho xem cái này, cô Lina nói. Trông cô hơi có vẻ bí hiểm, nhưng cô vẫn thế luôn, nên chẳng ai để ý làm gì. Giờ cô lại nghĩ ra những trò ngu ngốc gì nữa đây, mẹ Emin nghiêm giọng hỏi. Lina càng tỏ ra bí hiểm tự. Cô cười khe khẽ và là lạ. Cứ theo tôi, cô nói. Thế là tất cả những ai đến các thơ dự tiệc đều đi theo cô. Cô Lina te te chạy trước, còn mọi người ngạc nhiên theo chân cô đến kho thực phẩm. Suốt dọc đường cô Lina cứ cười khúc khá khúc khích một mình, nghe lạ lắm. Cô đẩy cánh cửa kho nặng trịch, bước qua ngưỡng cửa khá cao, rồi dẫn mọi người đến trước cái tủ to, mở cánh cửa tủ khiến nó kêu có két, và chỉ vào ngăn giữa, nơi mẹ Emin luôn cất xúc xích. Giờ ở đó Tịnh chẳng thấy cái xúc xích nào, nhưng thấy Emin. Thằng bé đang ngủ, nó nằm giữa cả đống vỏ xúc xích mà ngủ, cái thằng bé đáng yêu nhất trần đời này. Còn mẹ nó thì vui sướng khôn tả. Như thế bà vừa phát hiện trong tủ nhà mình có cả một mẫu vàng. Có sao đâu, nếu Emin đã tổng hết vào bụng tất cả chỗ xúc xích. Tìm thấy Emin trong ngăn tủ lại chẳng ngàn lần tốt hơn là tìm thấy vài con xúc xích đi ư. Cả bố Emi cũng nghĩ vậy. Hi hi, anh Emi kia rồi. Bé Ida hoan hỉ. Anh ấy không bị phù phép, hoặc chỉ bị phù phép một tẹo thôi. Không thể tin nổi việc một thằng bé được tìm thấy sau khi đã nít cắn bụng xúc xích lại có thể làm nhiều người vui sướng đến thế. Rốt cuộc ở trang trại cách thơ vẫn diễn ra một bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm. Mẹ Emi tìm thấy một chiếc xúc xích nhỏ còn sót lại, do Emi chịu không ăn nổi nữa. Và bà Betrel mừng rỡ đón nhận ngay. Tất cả những ai dù chẳng được ăn xúc xích cũng không phải bụng đói ra về. Họ tha hồ chén thỏa thích, thịt lợn rán, thịt bê cuốn, thịt viên, cá muối, cá nướng, chè thạch và lương nấu đông. Kết thúc bữa tiệc, họ còn được tráng miệng món bánh ngọt tuyệt vời. Họ còn được tráng miệng món bánh ngọt tuyệt vời nhất phủ đầy thạch dâu và kem tươi. Bánh này ngon nhất trên đời, Emin nói. Và nếu bạn từng được nếm một chiếc bánh ngọt như chiếc bánh ở các thơ, hẳn bạn biết Emin đã phát ngôn một câu chí lý. Trời dần về chiều, hoàng hôn hiền hòa phủ bóng xuống trang trại các thơ, xuống làng Nonobega và khắp vùng Smallland. Bố Emin hạ cờ xuống, Emin và bé Ida đứng xem bên cạnh. Rồi tiệc tàn, tất cả lên đường ai về nhà nấy. Những cỗ xe nối nhau lăn bánh, bà Betrel quý phái rời các thơ sau cùng trên cỗ xe ngựa. Emin và bé Ida còn nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp lắng dần giữa những triền đồi. Mong là bà ấy tử tế với con chuột của anh, Emin nói. Chuột nào cơ? Bé Ida hỏi. Con chuột mà anh đút vào xác tay của bà ấy chứ còn chuột nào? Emin đáp. Sao anh lại làm thế? Bé Ida hỏi. À, tại anh thương con chuột, Emin đáp. Suốt đời nó chẳng được nhìn thấy cái gì ngoài cái tủ to đựng xúc xích. Anh nghĩ làm như thế thì chỉ con chuột cũng được một lần nhìn thấy thị trấn Vimmerby. Nếu mà bà Betrel tử tế với nó, bé Ida bảo. Ồ, nhất định là bà ấy sẽ tử tế rồi, Emin nói. Đó là ngày mùng 10 tháng 6, ngày mà Emin kéo bé Ida lên đỉnh cột cờ và sơi hết chỗ xúc xích. Có lẽ bạn còn muốn nghe chuyện xảy ra vào ngày mùng 8 tháng 7. Mời các bé lắng nghe phần tiếp theo ở video sau nhé. Vâng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.